Chương 986: Mười tòa tiếp dẫn thai. Từ trên trời, ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng lúc chiếu đến đỉnh tháp, cả tòa thạch tháp cổ xưa dường như lúc này bốc cháy hừng hực lên. Bên mặt ngoài có từng tầng vầng sáng lưu chuyển, một cỗ chấn động đáng sợ vô cùng cổ xưa giống viễn cổ hùng thú. Chính là từ lúc này là từ bên trong một thạch tháp chậm rãi thức tỉnh. Tất cả cường giả nơi đây cảm nhận sự chấn động này đồng tự nhịn không được co rụt. Sau đó ẩn bên sâu ánh mắt hiện hiện lên sự hoảng sợ, chấn động như thế thật là có chút kinh người. Bất quá loại hoảng sợ này chẳng qua vẻn vẹn rằng co một nát nghiền từ từ tiêu tán. Sau đó chính là tràn ngập cảm giác chờ mong cuồng hỉ, nồng đậm bao phủ. Bởi loại di động này chính là đại biểu cho chỗ viễn cổ luyện thể tháp sắp mở. Ầm ầm, mà khi từng đạo ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chú trong tòa viễn cổ luyện thể tháp cũng phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó chỉ thấy được mặt đất bốn phía xung quanh thạch tháp đột nhiên lúc này chậm rãi nứt ra. Sau đó mười tòa bệ đá cổ xưa mọc từ dưới đất mọc lên. Trên bệ đá kia che kín ấy ký hiệu phủ văn tối nghĩa. Ký hiệu phủ văn lóe sáng bóng nhàn nhạt, mơ hồ trong đó phảng phất thấy được một ít ánh sáng cực kỳ nhỏ kéo dài vươn ra, tương liền với tòa viễn cổ luyện thể tháp. Mà thời điểm 10 tòa bệ đá xuất hiện, phần đông cường giả viễn khu vực lập tức bạo phát ra từng trận thanh âm kinh sợ. Lông mày cửu nhăn lại, vậy mà nói, vậy mà viễn cổ luyện thể tháp này chỉ xuất hiện 10 ngọn tiếp dẫn thai. Tiếp dẫn thai, ý thứ gì? Mục Trần nhìn qua phần đông cường giả xôn xao nghi ngờ hỏi. Tiếp dẫn thai kỳ thật là đại biểu cho danh ngạch tiến vào viễn cổ luyện thể tháp. Một tòa tiếp dẫn thai chỉ có thể tiếp dẫn một người. Nói cách khác, lần này ngươi có thể tiến vào luyện thể tháp chỉ vẻn vẹn 10 người. Cú bất đắc dĩ nói, nghe nói những lần trước tiếp dẫn thai đều 20 tòa, nghĩ không tới lần này thiếu trọn vẹn một nửa. Mắt Mục Trần ngưng tụ minh bạch ra ý tứ trong lời cửu u. Theo tiếp dẫn thai giảm bớt, vậy danh ngạch để tiến vào luyện thể tháp thì càng hiếm có. Mà ở nơi đây, rất nhiều cường giả nhìn chăm chăm, ai cũng muốn đoạt được một tòa tiếp dẫn thai, tất nhiên phải trả giá rất lớn. Mắt Mục Trần nhìn lướt qua xung quanh, quả nhiên cảm nhận bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt căng thẳng ở phía khu vực. Trong mắt những cường giả tại chủng tộc linh thú kia đều có hàn quang lập lòe, nhìn chăm chăm chủng tộc khác, bên trong mắt họ dường như có thêm sát ý bắt đầu khởi động. Mười ngọn tiếp dẫn thai lẳng lặng đứng sừng sững xung quanh viễn cổ luyện thể tháp. Nhưng theo sự xuất hiện bọn chúng, rất nhiều chủng tộc linh thú đang nguyên bản kích động ngược lại yên tĩnh. Chẳng qua trong cái sự yên tĩnh này càng thêm sầm nghiêm trì khí ngừng tụ mà ra. Lông mày Mục Trần cũng nhẹ nhíu. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tâm lý may mắn cho rằng có thể dễ dàng tiến vào viễn cổ luyện thể tháp, nhưng dưới mắt nhìn thấy bộ dáng như vậy thì mười ngọn tiếp dẫn thai này chỉ có thể dùng máu tươi để nhuộm đỏ mới có thể chính thức đứng vững. Nếu như trước mắt chỉ 10 ngọn tiếp dẫn thai, vậy kế hoạch chúng ta phải đổi. Mắt cửu nhìn ba người Mục Trần, Mặc Phong, Mặc Linh thấp giọng nói, 10 ngọn này chúng ta không có khả năng chiếm cứ 4 tòa, không tới việc có thể thành công hay không, coi như thành công chỉ sợ là họa không phải phúc. Mục Trần cùng Mặc Phong, Mặc Linh gật đầu. Nếu 4 người bọn hắn mỗi người một tòa, những thiên kiêu trong chủng tộc linh thú khác tất là đỏ con mắt. Tới lúc đó không nói trước, có thể là hợp nhau tấn công. Tới lúc đó nói không chừng bọn hắn liền là một tòa đều đặc chiếm không được, chắc chỉ có thể chật vật trở ra. Cho đến lúc này đây bọn hắn cũng phải chọn lấy hay bỏ. Ta đề nghị chúng ta tập trung 2 tòa tiếp dẫn thai. Nếu có thể để 2 người tiến vào luyện thể tháp chính là kết quả tốt nhất. 2 tòa sao? Mục Trần trầm ngâm nói như thế. Trong 4 người họ cũng chỉ 2 người tiến vào viễn cổ luyện thể tháp để thu hoạch cơ duyên, 2 người khác chỉ có thể đợi bên ngoài. Nhưng nói như vậy đối với 2 người kia không cơ bằng tí gì, dù sao cơ duyên bậc này ai cũng không muốn buông bỏ. Ta đề nghị Mặc Phong cùng Mục Trần nên đoạt tài, ta cùng Mặc Linh bên kia hợp trợ. Không biết các người ý kiến gì khác không? Tô nhìn toán qua 3 người mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy lập tức giật mình, sau đó nội tâm dâng lên cảm động. Bởi vì nếu như tình huống bình thường chắc chắn là cùng Mặc Phong lên đoạt đài, dù sao hai người là chân chính bước vào thất phẩm chí tôn, vì vậy lên đoạt đài có phần nắm chắc hơn. Nhưng cửu lặng lặng tặng chỗ của nàng cho Mục Trần, hiển nhiên ý định đem cơ duyên trong viễn cổ luyện thể tháp tặng lại cho Mục Trần. Nàng rõ ràng biết cơ duyên trong viễn cổ luyện thể tháp có chút trọng yếu với hắn. Mạc Phong cùng Mạc Linh kinh ngạc thoáng qua liếc nhìn Mục Trần thản nhiên nói, việc này chưa bị trở não đều là từng nói qua, do ngươi làm chủ, ngươi đã quyết định như thế ta cùng Mạc Linh không ý kiến. Tuy nhìn qua thực lực Mục Trần vẻn vẹn chỉ trình độ lục phẩm chí tôn, nhưng trải qua những ngày này tiếp xúc, Mạc Phong cũng mơ hồ biết được người phía trước tựa hồ vẫn ẩn tàng không ít thực lực, cho nên đối với việc cứu đề nghị hắn cũng không có gì phản đối. Còn nữa, nghị quyết như vậy xem như cựu đem cơ duyên của nàng chuyển nhượng cho Mục Trần, nên hắn không nói nhiều làm gì. Đại ca Mục Trần, người cần phải cố gắng lên. Mạc Linh là cười hi hi nói. Đà tạ, Mục Trần chắp tay ôm quyền với hai người, hơi có chút cảm kích nói. Về phần cựu quan hệ giữa hai người hiển nhiên không cần dùng ngôn từ, bất quá lòng hắn là quyết định trong thần thú chi nguyên này phải trợ giúp cựu đạt được thần huyết viễn cổ bất tử điều, trợ giúp nàng huyết mạch cho để hoàn mỹ. Mà khi bọn Mục Trần thương lượng ra kết quả, bầu không khí phiến khu vực này vẫn giằng co như trước. Bất quá ai cũng biết loại giằng co này tất không bền bỉ. Mà cũng đúng như sở liệu mọi người, loại giằng co này chỉ kéo dài có mấy phút. Tiếp theo chính là nam tử Hàn Sơn của Tề Ma tộc chậm rãi đi ra, mắt ẩn chứa hung quang quét qua mọi người, kèm theo thanh âm sắc bén. Nếu chư vị không muốn dẫn đầu khai màn, vậy là do Tề Ma tộc chúng ta tới. Hắn mới nói xong, thân hình mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi vào một tòa tiếp dẫn thai. Mắt hung ác ngước nhìn bắn ra, khí thế hung ác bộc phát giống như một kích đầu thượng cổ hung tê mạnh mẽ đâm đến. Chỗ tiếp dẫn thai này, Hàn Sơn ta muốn, nếu ai không phục cứ việc lên chiến. Hắn đứng trên tiếp dẫn thai thanh âm lạnh lùng nói. Tên Hàn Sơn này đứng chắp tay khí phách nghiêm nghị, ngược lại mắt một ý thiên kiêu ở xung quanh. Một hồi biến ảo, ở trong những người này không khỏi riêng phần mình là người trẻ tuổi nổi bật trong chủng tộc, ngày bình thường cũng là ngạo khí mười phần, tự nhiên không có khả năng bị tên Hàn Sơn này dễ dàng hù dọa. Bởi vậy khi Hàn Sơn mới dứt lời, một thanh âm quát lạnh lập tức vang. Đã sớm nghe Hàn Sơn nghe bá đạo, hôm nay ma tượng nhất tộc bọn ta ngược lại là muốn thử. Quanh một đạo thân ảnh giống như tháp lớn từ trời giáng xuống rơi trên tòa tháp tiết dẫn thai mà Hàn Sơn đang đứng, lập tức dẫn tới đại địa đều hùng hăng run rẩy thoáng một phát. Phần đông ánh mắt mọi người là bắn tới chỗ hắn, chỉ thấy kia là một đạo thân ảnh cự nhân toàn thân đen kịt, trên thân thể tràn ngập đổ vạn kỳ dị, lúc này có thêm hào quang nở rộ giống thêm sức lực dụng chuyển trời đất. Trong tay người này cầm một cái cày cự côn màu u sắc. Cái cây cụ côn này tựa hồ là trầm trọng vô cùng, chỉ là chạm đến đất mà mặt đất này cũng không phải phàm vật, liền có thêm vết rạn hiển nhiên hiện hiện. Dĩ nhiên là thiên kiêu trong mà tượng tộc Từ Côn, nghe nói người này là đặt chân đến thất phẩm chí tôn, lực lượng có thể rút núi. Hắc hắc, nếu hai tộc này đánh nhau chỉ sợ thật là muốn thiên băng địa liệt. Người vừa xuất hiện lập tức dẫn đến tiếng ồn ào kinh sợ, nghĩ tới cũng đúng, người này không phải là thế hệ bình thường có trách dám trực tiếp ra mặt nghênh chiến Hàn Sơn. Mà tượng tộc sao? Hai mắt Hàn Sơn híp lại, mặt đạm mạc cũng không nói nhảm. Bất cứ điều gì, bàn chân đột nhiên một đạp, đại địa văng tung tóe, khí thế hùng ác ngập trời quét ra. Mà thân ảnh hắn lại giống thượng cổ hung tê mãnh liệt bắn ra, thế công hùng ác ngang ngược trực tiếp triển khai. Từ Côn thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng không hề e ngại. Cự côn u tối trong tay quét ngang, trực tiếp phá toái hư không, trùng trùng điệp điệp đập xuống Hàn Sơn. Quảnh linh lực cuồng bạo tràn đầy trùng kích tứ phía, lập tức từ trên tòa tiếp dẫn thai bộc phát ra. Mà khi hai người giao chiến, cũng trực tiếp đem sự giằng co ở phiến khu vực này triệt để xé rách. Cường giả khắp nơi cũng lười chờ đợi, từng luồng linh lực cường hãn trực tiếp phóng lên trời. Nháy mắt sau đó là có thêm đạo đạo thân ảnh mãnh liệt bắn ra, thẳng tới tòa tiếp dẫn thai còn lại mà đi. Động thủ, cứu thế thế cũng quát khẽ một tiếng. Nháy mắt sau đó thân hình bốn người mãnh liệt bắn ra, sau đó chia làm hai nhóm mà riêng phần mình bay tới hai tòa tiếp dẫn thai gần nhất. Thân hình Mục Trần xuất hiện ở trên tòa tiếp dẫn thai, thân thể hắn dưới phần đầu ánh mắt kinh ngạc không hề nhúc nhích, thậm chí mắt hơi nhắm lại dường như là thạch bàn ở bên tiếp dẫn thai. Mà cửu đứng trên không trung của tiếp dẫn thai, linh lực tràn ngập từ cơ thể quét ra, ngọn lửa màu tím dâng, cơ thể nhiệt độ cao trực tiếp làm không khí phụ cận bắt đầu bốc hơi. Hỏa diễm bá đạo bậc này cũng khiến rất nhiều cường giả ghé mắt. Những cường giả muốn cướp đoạt chỗ này của tiếp dẫn thai phải xuất hiện do dự. Tiểu tử kia bất quá thực lực lục phẩm chí tôn, vậy mà dám chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai, thực không biết sống chết. Tiểu tử này tựa hồ là nhân loại, hắn trà trộn thế nào vào thần thú chi nguyên? Cứu tước tộc kia không biết làm gì, vậy mà có ý định trợ giúp tiểu tử này tranh đoạt tiếp dẫn thai. Rõ ràng là mượn nhờ một nữ tử một lòng che chở, thật là vô năng. Rất nhiều mắt hội tụ nơi này, sau đó liền có một ít thanh âm trầm chọc khiêu khích truyền tới, nhưng mà với thanh âm kinh thường, Mục Trần như cũ mắt cụp xuống không nhúc nhích. Cứ vậy mà muốn giúp tiểu tử nhân loại đặt được một tòa tiếp dẫn thai. Cách đó không xa, mấy người thiên bằng nhất tộc cùng Liễu Thành kinh ngạc nhìn mà này, cho nàng mỉa mai cười. Cứ kia thật đúng là ý nghĩ hão huyền, không đề cập tới dùng thực lực tiểu tử kia là lục phẩm chí tôn, cơ bản không có cách nào được một tòa tiếp dẫn thai, huống chi coi như là tiến luyện thể tháp, chỉ sợ là khó có thu hoạch, quả thực ngu xuẩn. Hơn nữa nàng thật đúng là cho rằng bằng lực lượng một mình nàng có thể bảo vệ tiểu tử kia sao? Cạnh nàng là Tông Đằng, mắt thở hững liếc nhìn khí thế kinh người của Cửu U, sau đó hắn chính là dưới ánh mắt kinh hỉ của Liễu Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta ra tay đuổi Cửu U, tiểu tử nhân loại là do ngươi giải quyết. Chỗ tiếp dẫn thai này, thiên bằng nhất tộc ta đã muốn. Chỉ là lục phẩm, không đáng để lo. Một bên một gã nam tử hồng bào nhếch miệng cười, mắt có hùng quang lập lòe, một cỗ linh lực cường hãn chấn động từ cơ thể bạo phát ra, thình lình đặt chân vào thất phẩm chí tôn. Tông Đằng gật gật đầu, chợt hắn sải bước trực tiếp xuất hiện trước mặt Cửu U. Hình nàng có thêm tử hỏa bốc ngùn ngụt bao trùm, mà tên kia tên là Tông Hỏa, cũng là nhìn về tiếp dẫn thai mà Mục Trần đang đứng, càng là ánh mắt nhìn về Mục Trần một loại chiều tức mèo vờn chuột. Mục Trần đã phát hiện đôi mắt khép hờ ra một ít, nhưng mà con mắt đen như trước chẳng qua là đạm mạc nhìn thoáng qua Tông Hỏa, sau đó mười ngón tay trong téo nhẹ bắn ra, có thêm linh quang mắt thường khó có thể phát hiện bắn ra theo, cuối cùng sát nhập bên trong lòng đất của mảnh tiếp dẫn thai này. Chương 987 Thiên Sơn Thần Ấn. Trên không trung tỏa tiếp dẫn thai, Tông Đằng chắp tay đứng, ánh mắt hắn bình thản nhìn chăm chú phía Cửu U đang tràn ra tử viêm ngập trời, sau đó lại liếc qua Mục Trần đang bất động như bàn thạch bên dưới, thản nhiên nói: Cửu U tước tộc người khẩu vị thật lớn, chia hai nơi, vậy có đính là chiếm cứ hai tòa tiếp dẫn thai sao? Mắt đẹp của Cửu U lạnh như băng liếc xéo hắn nói: Vậy thì thế nào? Trong đôi mắt Tông Đằng dường như có thêm từng điểm ánh sáng màu vàng kim hiện hiện. Ánh mắt lúc này trở nên sắc bén cực đoan, mắt phóng ra giống như kiếm khí tung hoành, trực tiếp như muốn xuyên thủng người sống. Tự tìm đường chết, thật là ngu không ai bằng. Âm thoại rơi xuống, tay áo hắn liền vung lên, nói ra: Tòa tiếp dẫn thai này cũng không phải hai người các ngươi có thể chiếm cứ. Giờ rời đi, ta để hai ngươi toàn thân trở ra. Nếu không một khi ra tay, có lẽ Cửu U người cũng có thể giữ được tính mạng. Còn hắn, có lẽ máu tươi ở lại. Nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà đối với ngôn ngữ Tông Đằng, Cửu U lại chỉ mỉa mai cười cười. Tên Tông Đằng này tuy thức tỉnh một ít huyết mạch kim sĩ đại bằng, giúp bản thân có chỗ tiến hóa, nhưng đơn giản nghĩ Cửu U nàng không có thủ đoạn thật đúng là buồn cười. Vậy sao? Tông Đằng nghe vậy mắt lập tức sắc bén, hắn cũng không có thèm nói nhảm nữa, mà bàn chân đạp mạnh về phía sau. Tức khắc, linh lực tựa như ánh sáng màu vàng kim tràn ra phô thiên cái địa. Lúc này, ở sau lưng hắn, màu xuất hiện một cái quang ảnh đại bằng dương hai cánh, thân thể đại bằng cao lớn, thoáng hiện màu vàng kim rực rỡ, càng có thêm một cỗ khí tức bá đạo cường hoành phát ra. Tên Tông Đằng này vừa ra tay, vậy mà trực tiếp triệu hồi hình dáng thần thú. Khí tức bá đạo kia khiến cho không ít cường giả trên phiến thiên địa sắc mặt hơi đổi. Bởi vì trên hình thái thần thú Tông Đằng, họ nhận ra một ít cảm giác áp bách. Nguồn gốc áp bách đến từ siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng. Tuy nói hiện tại để Tông Bằng tiến hóa thành kim sĩ đại bằng còn là khoảng cách khá xa, nhưng cũng bắt đầu có một ít lực lượng của kim sĩ đại bằng. Sớm nghe Cửu người trong Cửu Tước nhất tộc có được bất tử điểu huyết mạch cực kỳ hoàn mỹ, hôm nay ngược lại là muốn thử xem nhìn tự bất tử điểu huyết mạch của người, hay là kim sĩ đại bằng huyết mạch của ta mạnh. Hai ánh mắt tông đảng sắc bén nhìn nhau chằm chằm nhìn cửu u. Chợt bàn tay nắm chặt, liền thấy được một cái mảng lông vũ màu vàng hiện. Hào quang trên lông vũ màu vàng kim bắt đầu khởi động, trực tiếp biến thành một thanh đại kích màu vàng kim. Cố nhìn qua một màn này, mắt đẹp cũng hiện một vòng nghiêm trọng chỉ ý. Tên tông đằng này tuy làm người khiến cho người ta ghét, nhưng nó có đủ thực lực để người khác kiêng kỵ, không thể không toàn lực đối phó. Bàn tay ngọc ngà của cửu nắm chặt, tử viêm thiêu đốt, trường kiếm hắc vũ liền xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, ở sau lưng nàng, quang ảnh cửu u mình tước cực lớn cũng dần hiện. Tử viêm ngập trời, đem cả giác áp bách đến từ tông đằng xóa đi. Hai người lăng không giằng co, khí thế kinh người, linh lực bằng bạc xung kích lẫn nhau, trực tiếp khiến cho bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Ở phía khu vực này, không ít cường giả cũng bị màn giằng co này hấp dẫn, lập tức có kỳ dị chi quang lóe trong mắt. Hai người này đều là nhân vật thiên kiêu trong tộc, người thắng trận chiến này không biết là ai. Bên ngoài chiến trường, bọn người Liễu Thành cùng Thiên Bằng nhất tộc nhìn chăm chăm tông đang cùng cứu giằng co. Có người gật đầu nói, cứu này đích xác không hổ là người có huyết mạch hoàn mỹ nhất cửu tước tộc, thậm chí ngay cả đại ca tông đằng cũng không thể làm gì được nàng. Liễu Thành nghe vậy thì cười lạnh, sau đó lạnh nhạt nhìn phía Tiếp Dẫn Thai nói, tông đằng đại ca chỉ cần ngăn chặn cửu, tông hỏa đại ca liền có thể giải quyết người kia. Mà hắn cùng cửu có huyết mạch kết nối, chỉ cần người này chết, cửu cũng trọng thương chí mạng. Đến lúc đó không cần tông đằng đại ca ra tay, chỉ sợ nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói chuyện, khóe miệng nàng nhấc một cái đường cong cay nghiệt. Bốn người cửu nếu tập trung lực lượng chiếm cứ một tòa Tiếp Dẫn Thai thì còn có chỗ đảm bảo, nhưng họ ngu xuẩn phân tán lực lượng, thực sự là tự tìm đường chết. Trận giao phong này, từ nàng nhìn ra đám cửu nhất định phải thua. Quanh, dưới rất nhiều ánh mắt đang chăm chú, trên bầu trời tông đằng cùng cửu đều đã ra tay. Liền thấy được ánh sáng màu vàng kim, sắc bén tràn ngập thiên địa, cuồn cuộn tử viêm phù thiền quét đến. Hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, kích kiếm va chạm, lập tức có linh lực kinh thiên xung kích ra, trực tiếp xé rách mảnh không gian này ra thành từng đạo vết dạng tối tăm. Tông đằng cùng cửu đều là cấp độ thất phẩm chí tôn, đều có hình dáng thần thú cường hãn, bởi vậy ra tay cũng là cực đoàn kịch liệt. Nhưng mà chính là bởi vậy hai người thực lực tương tự, cho nên người sáng suốt nhìn ra một cái biết được trận chiến đấu này khó lòng phân thắng bại, trước khi song phương trực tiếp triển khai ra sinh tử chém giết. Nhưng hiển nhiên tông đằng không có ý này, mục đích hắn là cuốn lấy cửu u, làm cho người đồng dạng, mọi người đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Là cửu rõ ràng cũng biết điểm này, nhưng nàng không có dấu hiệu muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, ngược lại tiếp tục giằng co. Mà dưới bầu trời có một bàn kích đấu đang giằng co, thấy được một thân ảnh áo bào chính là tông hỏa, dưới nhiều ánh mắt soi mói, dọi thẳng xuống tòa Tiếp Dẫn Thai, sau đó hai tay ôm ngực giống như cười cũng như không, nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó mục trần mắt khép hở thân ảnh bình đạm mà đứng. Người, nếu giờ lăn xuống ta có thể lưu một mạng, chỉ đoạn người một tay. Tông Hỏa lừa Mục Trần một cái nói. Nhưng hắn nói tới đây, Mục Trần như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, mắt khép hờ như một lão tăng nhập định. Tông Hỏa thấy thế cười nhạt thì thào tự nói, chỉ là một thằng không biết sống chết. Phanh, hắn nói xong mắt trở nên âm hàn, bàn chân đột nhiên đập mạnh xuống đất, thân hình như quang ảnh mãnh liệt bắn ra, trong tay hắn một thanh trường thường thiêu đốt xích viêm thoáng hiện. Thương ra như rồng, ánh sáng đỏ tràn ngập, đúng là giống như một thiên bằng chụp rào lòng làm mồi. Khí thế lăng lệ ác liệt mà mênh mông cuồn cuộn, nhanh như bồn lồi, hùng mãnh đâm về phía mi tâm của Mục Trần. Thiên bằng pháp, viêm bằng tỏa long thương. Tông Hỏa mới ra tay đã tung ra chiêu thức tàn nhẫn, hơn nữa hắn cũng không có chút nào lưu tình. Quy áp linh lực cường hãn tràn ra bạo phủ, thực lực của thất phẩm chí tôn lúc này triển nộ ra triệt để, không nghi ngờ. Bên ngoài trang, Liễu Thành thấy màn này mắt lập tức sáng lên, chiêu này của Tông Hỏa coi như đối với đối thủ thất phẩm chí tôn cũng thận trọng đối đãi. Nhưng tên Mục Trần kia vậy mà như trước không động tĩnh, xem ra đã buông thả sinh cơ chuẩn bị chờ chết. Nhưng lúc Liễu Thành chuẩn bị chờ Mục Trần nhận lấy cái chết, thấy được Mục Trần đột nhiên duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bất diệt kim trung trận. Ông Huyền Thiên Điện dưới chân, bút chốc hào quang mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trong vô số ánh sáng đan vào nhau, đúng ở quanh thân Mục Trần biến hóa một đạo kim trùng cực lớn. Mặt ngoài kim trùng có kỳ dị chi quang lưu chuyển, dường như không thể phá vỡ. Linh trận, người là linh trận sư? Tự dưng xuất hiện chuông lớn khiến Tông Hỏa cả kinh, ánh mắt chợt rét lạnh. Nhưng chỉ là địa phẩm linh trận sư còn con, nguyên nay đây là thủ đoạn của người, đáng tiếc điều này không thể cản ta. Nói xong, thường thế càng lúc càng hung hãn, có thêm tiếng rít kinh thiên động địa. Xích viêm trường thương truyền ra, sau đó là trường thương đâm ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào phía kim trung, kèng thành âm thanh tuyết kinh thiên vang vọng. Chỉ thấy kim trung bị chấn động, bề mặt nổi lên gợn sóng dồn dập, sau đó là từng tầng khuếch tán ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình chiếc trung. Răng rắc, kim trung phòng ngự quả cường đại, nhưng mà kia chính là một kích toàn lực hùng mãnh của Tông Hỏa, cũng không cách nào thừa nhận, lập tức có vết rạn nhanh tràn. Tông Hỏa nhìn qua kim trung sắp bị nghiền nát, khóe miệng nhấc một vòng cười lạnh. Người này Tiền Mục Trần bất động nãy giờ là vụng trộm bố trí linh trận, dù giàu hoạt vẫn quá ngây thơ. Linh trận dù có xuất bất kỳ, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là con đường cùng mà thôi. Khi chuông này vừa vỡ, tên Mục Trần nhất định chết dưới thương hắn. Trên không trung tiếp dẫn thai, Tông Đào một kích hoành ngang chắn trước người, đè mũi kiến của cửu u ngăn cản, cười lạnh một tiếng, xem ra lần này ngươi thua. Hắn hiển nhiên vẫn chú ý chiến đấu dưới của Mục Trần, đã rơi vào tuyệt cảnh, mà một khi Mục Trần bại, cửu u hiển nhiên là liên lụy trọng thương. Nhưng đối với ngôn ngữ hắn, thần sắc cửu u như cũ một mảng bình tĩnh, không có chút kinh hoàng, ngược lại miệng nhỏ nhắn xinh xinh hồng nhuận phơn phất nhấc lên một vòng ý mỉa mai. Vậy sao? Tông Đằng nghe vậy mắt ngừng tụ, hiện tại cửu trước mắt vẫn lạnh nhạt, cuối cùng làm hắn phát giác có một ít cái gì đó không đúng. Bảnh, nhưng mà chính lúc này, kim trung bao phủ thân hình Mục Trần đã không cách nào thừa nhận công kích đáng sợ từ Tông Hỏa, trực tiếp triệt để hoàn toàn muốn nổ tung. Linh lực bộc phát, thân ảnh Mục Trần không hề được bảo hộ lộ ra trong mắt Tông Hỏa. Người có thể đi chết. Trong tràng khóe miệng Tông Hỏa nhấc đến một vòng đủ dữ tợn. Ngoài tràng đôi mắt níu thanh sáng ngời, thường mang thiêu đốt, xích viêm nhanh như bồn nồi đâm về họng Mục Trần. Thường mang cuồn cuộn quét tới, mắt Mục Trần khép hờ, rốt cuộc lúc này đột nhiên mở. Hắc sắc trong con người phảng phất như vô tận hàn ý bắt đầu khởi động. Chỉ như vậy là khiến lòng Tông Hỏa thấy lạnh người, sau đó một cỗ cảm giác bất an bừng lên. Mục Trần hờ hững nhìn hắn, chợt cong ngón tay búng ra. Sau đó mảnh đất lại là một lần nữa linh quang phô thiên cái địa bắn tung tóe, linh quang trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Mục Trần, nháy mắt dưới ánh mắt chấn động của đám cường giả bên ngoài, biến thành một tòa thần ấn ước chừng khoảng gần trượng. Trên thần ấn phảng phất như một tòa núi cao, cảm giác trầm trọng không cách nào hình dung phát ra, tất cả không gian đều không có cách nào thừa nhận, đã lứt ra thành từng đạo vết rạn nứt không gian. Thiên phẩm linh trận, số đông cường giả lúc này hít sâu một hơi, linh trận uy thế như thế tất là thiên phẩm linh trận chân chính, cũng chỉ có thế mới có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Nhân loại hình như chỉ thực lực lục phẩm chí tôn, lại là một vị thiên phẩm linh trận sư hàng thật giá thật, ánh mắt kinh khiếp. Sắc mặt Mục Trần hớn, vùng tay lên, thần ấn mang theo núi cao, trực tiếp hung hăng đè xuống chấn áp Tông Hỏa đang gần như gắc thất. Thiên phẩm linh trận, thiên sơn thần ấn. Chương 988, thiên phẩm linh trận chi huy. Thiên phẩm linh trận, thiên sơn thần ấn, quang ấn to gần một trượng, mang theo thần sơn chấn áp hạ xuống. Một cỗ chấn động đáng sợ tràn ra, lập tức khiến cho mảng không gian sụp đổ. Thần ấn chỉ to khoảng một trượng, nhưng mà cảm giác áp bách phát ra từ nó, dù là thất phẩm chí tôn cũng biến sắc. Đây mới chính thực sự là thiên phẩm linh trận. Thần ấn chấn áp xuống, Tông Hỏa đang gần trong gang tấc trực tiếp đứng mũi chịu sào, mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi, sâu trong mắt là thời khắc hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc bây giờ hắn tinh tường cảm nhận cái thần ấn trước mặt chỉ vẻn vẹn to gần một trượng này tuột cùng là chứa uy năng gì. Loại lực lượng này dù hắn có thực lực thất phẩm chí tôn như cũ vẫn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Mọi người đều biết linh trận sư bố trí linh trận tuy cường hãn, nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt là bố trí linh trận cường đại cần thời gian chuẩn bị. mà khi cường giả chân chính giao phòng với nhau chỉ sợ thời gian ngắn có thể quyết định thắng bại. Đây là uy hiếp chí mạng với linh trận sư. Dưới tình huống trước mắt lại bất đồng, khi Mục Trần xuất hiện bên tòa tiếp dẫn này, hắn nhắm mắt như lão tăng nhập định, mà bọn người kia cười nhạo cho rằng hắn đợi cửu u tới che chở. Không ai biết hắn lặng yên đem linh trận ẩn giấu dưới mặt đất tòa tiếp dẫn này. Tất cả mọi người biết rõ, một vị linh trận sư có đầy đủ thời gian sẽ cải biến được bao khó khăn giải quyết. Mà giờ đây tên tông hỏa kia chính là đang thừa nhận kết quả khổ ải. Hỗn đản! Ý niệm trong đầu tông hỏa lóe nhanh với tốc độ ánh sáng, cuối cùng chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, sau đó hung hăng cắn răng, loại bỏ kinh hoàng trong lòng. Tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể không hề giữ chút nào mà bộc phát tất cả. Lúc này muốn bảo vệ tính mạng nhất định phải dốc toàn lực rồi. Oành! Linh lực bàng bạc như núi lửa trực tiếp từ cơ thể tông hỏa bộc phát ra. Linh lực hình thành sóng xung kích điên cuồng tàn sát bừa bãi, trực tiếp dẫn đến âm thanh nổ vang trong không khí. Mà khi linh lực đã được dẫn động, thấy được sau lưng tông hỏa là một đầu đại bàng đang thiêu đốt xích viêm cũng hiện ra. Nó vỗ hai cánh, biển lửa ngập trời tràn ngập trời đất. Âm âm, mặt tông hỏa ngưng trọng, thân thể hắn chấn động. Lập tức xích viêm đại bàng rít một tiếng, chính là hóa thành xích viêm hạ xuống, liền cùng một chỗ dung hợp triệt để với trường thương. Lập tức trên thần thường có cái gì đó thêm vô số hỏa vũ hiện ra, trong mơ hồ là một loại nhiệt độ cao đáng sợ phá tán ra, khiến cho không gian vặn vẹo. Thiên bằng sắt, tông hỏa hét to một tiếng không do dự, đem thường dồn hết toàn lực gào thét ra, trong chốc nát dưới vô số ánh mắt soi mói trùng trùng điệp điệp đâm vào thần ấn. Càng va chạm ngay tức khắc, không khí trên tiếp dẫn đài phảng phất như cứng lại. Sau một khắc, linh lực phòng bạo không cách nào hình dung đột nhiên tàn sát bừa bãi bắn ra, nền tiếp dẫn đài bị ngạnh xanh xé rách ra từng đạo vết rạn. Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn linh lực phong bạo đang tàn sát bừa bãi kia, ấn pháp đột nhiên biến đổi, thanh âm tràn ngập ra: Thiên Sơn chấn ma. Oanh! Theo ấn pháp biến đổi, thấy được thần ấn vù vù du lên, chính là nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi thời gian mấy tức đã biến thành ngàn trượng, trực tiếp bao phủ trọn vẹn tòa tiếp dẫn đài. Hơn nữa, cùng theo Thiên Sơn thần ấn bành trướng, tòa núi cao nguy nga bên trên dần dần hiển lộ cao chót vót, từ đó tỏa ra chính là chính khí lẫm nhiên, khiến cho lòng vô số cường giả sinh áp lực. Mà trong thần ấn biến hóa, khuôn mặt tông hỏa lập tức tái nhợt, bởi hắn có thể phát giác ra ngay lúc này từ bên trên thần ấn truyền ra chấn áp chi lực đã tăng lên mấy lần. Răng rắc, hỏa vũ trên trường thương liên tục bạo toái, thậm chí ngay cả trường thương theo thời gian trôi qua đã bị bẻ cong xuống, hiển nhiên không có cách nào thừa nhận áp lực. Trên mặt tông hỏa mồ hôi như nước chảy xuống, dường như đang rửa mặt dùm hắn. Mặt hắn xuất hiện vết vặn vẹo. Lát sau, tay bắt buộc phải buông bỏ trường thương sắp bạo toái ra, thân hình chật vật nhanh lùi lại. Phanh! Ngay lúc hắn lùi lại, trường thương đỏ thẫm đã triệt để bạo liệt. Phốc! Tông hỏa phun một ngụm máu tươi, toàn thân linh lực chấn động lập tức bể oải xuống, hiển nhiên nhận lấy chấn thương không nhẹ. Bất quá hắn cắn răng, mắt âm hàn. Linh trận sư tùy bố trí được linh trận lợi hại, nhưng khi linh trận tan đi thì bản thân thực lực yếu ớt hiển hiện. Nếu có thể tìm được cơ hội, hắn chỉ cần một kích có thể đem giết Mục Trần. Nhưng Mục Trần thừa biết tông hỏa này suy nghĩ gì, miệng nở nụ cười lạnh. Nếu hắn xuất thủ, tất nhiên không lưu lại tai họa ngầm. Bàn chân Mục Trần đạp mạnh, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, nơi đó thần ấn vẫn chưa hề tiêu tán. Trong ánh mắt hoảng sợ của tông hỏa, Mục Trần hung hăng vỗ một trường lên trên thần ấn. Oanh! Một trường đánh ra, thần ấn lập tức mãnh liệt bắn xuống, giống như một tòa núi cao mang theo bóng ma trùng trùng điệp điệp đè xuống tông hỏa. Bóng mờ bao phủ tới tông hỏa biến sắc, chỉ có thể cắn răng, linh lực quán chú vào hai tay, trực tiếp ngạnh kháng thần ấn, ý đồ đẩy thần ấn ra. Phanh! Nhưng khi song trường chạm thần ấn, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, đầu gối xuyên qua nhàm thạch chìm sâu xuống, mà hai tay hắn càng là truyền đến thanh âm cốt cách vỡ vụn, tay bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là một tòa thần ấn vậy mà phảng phất như trở một tòa thần sơn nguy nga mênh mông, loại sức nặng này dù là hắn cũng không có cách nào thừa nhận. Bá! Thân ảnh Mục Trần hiện trên thần ấn, chân đạp mạnh xuống, lập tức khí lãng phiêu cột, cả tòa thần ấn trầm xuống. Mà tên tông hỏa dưới kia càng thê thảm, hai tay gần như bị bẻ gãy, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo cực kỳ chật vật. Bất qua Mục Trần thấy thế cũng không có nửa phần thương cảm, mắt hở hứng, càng muốn dẫm mạnh một cước đem tông hỏa phế bỏ. Tông Hòa tựa hồ cảm giác sát ý của Mục Trần không hề do dự, gào thét một tiếng, lập tức xích viêm tràn ra nàng ngạn cánh đẩy thần ấn nhấc một đoạn. Phanh! Mãn tức thì là dùng song trưởng vỗ mạnh xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, huyết dịch như thiêu đốt, lập tức một cái lập lòe, thân ảnh hắn là xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, sau đó là rơi xuống bên ngoài tỏa tiếp dẫn đài. Phốc! Thân ảnh hắn rơi xuống lập tức phun một ngụm máu tươi, bộ dáng tóc tai bù xù, làm gì có nửa điểm tiêu sái, mắt càng sợ hãi cùng bối rối giống y như một chú chó nhà có tàng. Khi thân ảnh Tông Hỏa rơi xuống, trận trận âm thanh xôn xao không ngừng từ viễn thiên địa truyền ra, không ít cường giả các tộc chấn động nhìn Mục Trần, mắt lập lòe. Hiển nhiên không ai ngờ tới nhân loại kia chỉ là thực lực lục phẩm chí tôn, không ngờ lại khó giải quyết tới vậy. Còn nơi Thiên Bằng tộc đứng, khuôn mặt đám Liễu Thanh càng là một mảng hồi bại cùng khó có thể tin. Ai ngờ tới được, chắc chắn nắm thắng lợi trong tay vậy mà đảo mắt lật trở thành bộ dáng như vậy. Tiểu tử này dĩ nhiên là một thiên phẩm linh trận sư, thật che giấu thật sâu. Một các cường giả Thiên Bằng tộc nghiến răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt nhìn Mục Trần lại là nhiều hơn kiêng kỵ. Một thiên phẩm linh trận sư, nếu để hắn có thời gian chuẩn bị, dù là muốn chém giết thất phẩm chi tồn cũng quá bình thường. Tay Liễu Thành nắm chặt, hai hàm răng trắng ngà cắn, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nửa câu cũng không thể nói ra. Dưới ánh mắt chấn động nhìn mình, thật sắc Mục Trần bình tĩnh như cũ, chân đạp mạnh, toàn thân ấn liền theo thời gian trôi qua từ từ tiêu tán. Cũng đó ngẩng đầu, sắc mặt hờ hững nhìn qua tên tông đằng xoằng co cùng cửu thản nhiên nói: nếu người không có dừng lại vậy thì đừng trách ta xuất thủ. Lời rơi xuống chỉ thấy trong tay linh quang bay múa từng bừng, đang nhanh chóng dung nhập vào thiên địa, lập tức xuất hiện từng đạo quang văn như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ hình như lại thêm một tòa thiên phẩm linh trận uy lăng kinh người sắp thành hình. Trên bầu trời, tông đằng cảm thụ sát ý sắc bén từ dưới truyền đến, đồng tử co rụt, sắc mặt khó coi hơn nhiều, chợt cúi người thật sâu nhìn Mục Trần, thanh âm lạnh lùng: lần này thật sự đã khinh thường ngươi. Khi trước hắn chưa bao giờ để Mục Trần trong mắt, mà giờ mới hiểu uy hiếp từ người đến này, chỉ sợ còn muốn lớn hơn cửu u. Khó trách cửu u khi trước tự tin như vậy. Mục Trần từ chối cho ý kiến, thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy từng đạo linh văn cản phát ra rõ ràng, một cỗ linh lực chấn động kinh người dần dần thành hình. Hồ tông đằng hít một hơi sâu, mắt xẹt hàn quang. Bất quá hắn cũng là người quyết đoán, biết hiện tại nếu cửu u liên thủ cùng Mục Trần, hắn cơ bản không có nhiều phần thắng, rút lui vẫn hơn. Người gọi là Mục Trần đúng không? Nhớ kỹ, nếu có cơ hội đích thân ta lĩnh giáo một chút linh trận của người, hy vọng lúc đó là chớ để ta thất vọng. Tông đằng thối lui, nhưng mà thanh âm băng hàn truyền đến, hiển nhiên hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng đối với ngữ điệu uy hiếp, Mục Trần chẳng thèm lý, ngẩng đầu nhìn cửu u mỉm cười, mắt chuyển rời nhìn về phía những cường giả các tộc khác, nhìn hắn chằm chằm. Chưa bị tòa tiếp dẫn đài này ta muốn, không biết ai có ý kiến? Trong lúc nói chuyện, hắn còng ngón tay búng ra, bên trên tòa tiếp dẫn đài là thêm linh quang hội tụ phô thiên cái địa, trong vô số đạo quang văn phức tạp, ai cũng không biết trên đó chứa mấy tòa linh trận. Những cường giả kia thấy thế, mắt một hồi lập lòe, cuối cùng theo thời gian dần qua đem ánh mắt thu lại. Nơi đây 10 tòa tiếp dẫn đài, không cần tốn sức lực vì một tòa khó gặm, mạo hiểm đánh cược cùng Mục Trần cửu u, không bằng là cướp lấy tòa tiếp dẫn đài chưa ai chiếm cứ. Dù sao ai cũng tin tưởng trên tòa tiếp dẫn đài kia đã được Mục Trần bố trí phòng thủ kiên cố, gắng ép xông vào chỉ sợ là số người cực nhỏ nhòi có lòng tin mình làm được. Mục Trần thấy một màn này, lòng cũng lặng lẽ thở một hơi, chợt hắn ngẩng đầu nhẹ cười với cửu u, xem ra tòa tiếp dẫn đài này không có người nào dám tranh đoạt. Cái danh ngạch của viễn cổ luyện thể tháp cuối cùng cũng tới tay. Chương 989, tiến vào. Bên ngoài luyện thể tháp cổ xưa, linh lực cuồng bạo vô cùng, giống như phong bạo từ từng tòa tiếp dẫn đài quét sạch ra, mảng đại địa này phảng phất đều vì vậy mà trở nên có chút run rẩy. Vì tranh đoạt danh ngạch tiến vào luyện thể tháp, hiển nhiên cường giả khắp nơi đều dùng hết toàn lực, mà ở bên trên 10 ngọn tiếp dẫn đài, khác với những khu vực khác đang hỗn loạn, chỗ Mục Trần ngược lại rất bình tĩnh. Hắn sau khi đánh bại Tông Hỏa, đúng là không còn ai có ý đồ lên đài khiêu chiến. Đương nhiên không phải tất cả cường giả ở đây đều e ngại Mục Trần, mà là trên tòa tiếp dẫn thai. Linh văn hiện ra bốn phía, Có chút ít linh vàn phảng phất sát nhập vào thiên địa giống như vì sao sáng lóe, ráng rọi. Mắt một ít cường giả phóng tới, nhưng khi họ thấy linh vàn chẳng chịt nhịn không được, da đầu run lên. Ai cũng không biết ở tòa tiếp dẫn thai, Mục Trần đến tuột cùng là bố trí bao nhiêu tòa linh trận. Lúc này tòa tiếp dẫn thai quả thực có thể nói là một thành lũy linh trận. Mục Trần đứng trong đó có thể nói là bất bại. Đây là sức mạnh khủng bố của linh trận sư. Một khi có đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn có thể tạo ra một tòa thành lũy linh trận đáng sợ. Người nào muốn đơn độc xâm phạm đều chịu một cái loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới những ánh mắt soi mói ở nơi xa, Mục Trần cong ngón tay búng ra lại thêm một ít linh quang bắn ra, dung nhập vào hư không. Sau đó hắn lúc này mới là nhẹ nhẹ vỗ tay. Lấy thời gian lúc trước, hắn lại đem một tòa thiên sơn thần ấn trận bố trí ra. Hơn nữa trong lúc này còn ẩn tàng thêm vài tòa địa phẩm linh trận khác, cộng lại uy lực kinh người. Lúc này, tên tông hỏa kia nếu còn dám xông vào, Mục Trần tuyệt nắm chắc. Hắn đến cơ hội chạy đều là không có. Làm xong chuyện này, Mục Trần mới dừng tay. Hắn lúc này đã không e ngại bất cứ người nào. Hắn tuyệt đối tự tin nếu có tên dưới thất phẩm chí tôn muốn cướp đoạt tiếp dẫn thai của hắn, hắn là cho tên đó ôm đầu đầy máu chạy về nhà. Sau khi hoàn toàn yên lòng, Mục Trần lúc này mới có tâm tư nhìn về chín tòa tiếp dẫn thai, chỗ đó kịch chiến tiếp tục. Ở đằng xa linh lực điên cuồng bộc phát, chỉ thấy những tòa hình sáng thần thú khác nhau không ngừng hiện lên. Tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động vòm trời. Trước hết, hắn nhìn về phía tiếp dẫn thai của Mạc Phong. Sau khi ánh mắt hắn bắn qua, liền nhịn không được mà dừng lại quan sát. Đối thủ của Mạc Phong chính là cô gái xinh đẹp. Sau lưng nàng một đôi hỏa rực hồng vũ mở rộng ra, vô số đạo ánh sáng quanh thân nàng gào thét, lại có thêm vô số kiếm khí ác liệt quét ngang, trực tiếp đem không gian xé rách hàng trăm ngàn lỗ hổng. Nàng là một trong những thiên kiêu viêm hạc tộc, thực lực bước chân vào thất phẩm chí tôn. Kiếm khí ác liệt này so với tông hỏa còn muốn mạnh hơn một phần. Cô nàng hiển nhiên là một kinh địch. Đã biết thế công vô cùng ác liệt của nàng, Mặc Phòng thần sắc bình tĩnh, thân hình từng bước lùi phía sau, nhìn từ phía trên giống như là đang bị áp chế phải rút lui. Nhưng Mục Trần nhìn thấy màn này, mắt lại hơi híp, chằm chú nhìn chằm chằm Mặc Phong, bởi hắn mơ hồ cảm giác linh lực quanh thân Mặc Phong tựa hồ dần dần sôi trào như chuẩn bị phản công. Cái đó là Mục Trần nhìn chằm chằm Mặc Phong, đồng tử đột nhiên co rụt. Bước chân Mặc Phong trực tiếp thối lui đến biên giới của tiếp dẫn thai, cuối cùng thân thể hắn chợt ngừng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm thiên kiêu viêm hạc tộc. Một tay đột nhiên kết ấn, lập tức một tiếng phượng hót vang vọng thiên địa đột nhiên từ cơ thể hắn truyền ra. Bành, cánh phượng màu đỏ thẫm trực tiếp từ sau lưng Mặc Phong mở rộng ra ước chừng trăm trượng khổng lồ. Sau đó cánh phượng của hắn đột nhiên vỗ, chỉ thấy một cỗ màu đỏ sấm hỏa viêm ngừng tụ thành, cuối cùng giống như biển nửa phô thiên cái địa đi ra. Hỏa diễm màu đỏ sậm này gào thét mà tới, cho nó phảng phất có hư ảnh phượng hoàng hiện lên, một cỗ uy áp cường đại không cách nào hình dung tràn ngập đến. Cô gái viêm hạc tộc kia thấy màn này lập tức hòa dùng thất sắc giọng thay thế nói, người không phải cứu tước tộc sao, sao lại lấy được hoàng viêm? Hoàng viêm này duy nhất chỉ là người nổi bật bên trong phượng hoàng nhất tộc mới có thể luyện ra, uy năng bá đạo đủ để phần thiên nấu hải. Hơn nữa mấu chốt lúc này chính là sức mạnh hoàng viêm đối với rất nhiều thần thú hệ chim đều cảm thấy áp chế, mà trước mắt nữ tử viêm hạc tộc này chịu ảnh hưởng của uy áp hừng hực. Hỏa diễm màu đỏ kia gào thét mà đến, cùng với kiếm vũ ác liệt đụng nhau, lập tức kiếm vũ trong nháy mắt hỏa tan. Hoàng viêm dũng mãnh xuyên phá qua, hùng hằng lao về phía nàng. Sắc mặt của nàng đại biến, trực tiếp quyết định thật nhanh, nháy mắt lùi khỏi tòa tiếp dẫn thai, sau đó oán hận nhìn Mặc Phong nhanh đi xa. Nàng cũng quyết đoán biết Mặc Phong có hỏa diễm hoàng viêm, nếu cùng nàng giao phong cơ bản không thể bất thất bại. Nàng cơ bản không có phần thắng, nếu tiếp tục kéo dài hết rằng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mặc Phong nhìn cường giả phim hạc tộc sụt lùi, thân sắc lại bình tĩnh như trước, vùng tay thu hỏa diễm màu đỏ sậm hoàng viêm về, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào. Xung quanh vốn không ít cường giả các tộc chú ý cuộc chiến của Mặc Phong, lúc này lần nữa ngừng tụ ra thần sắc nhìn trận chiến, trong nháy mắt họ tràn đầy kinh nghi cùng kiêng kỵ. Họ biết rõ Mặc Phong cùng cửu tước nhất tộc một chỗ, tại sao hắn lại có thể luyện ra hoàng viêm? Hắn cùng phượng hoàng nhất tộc đến cùng là quan hệ gì? Hoàng viêm à? Mục Trần thế màn này ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, Dù sao lúc trước bên người Mạc Linh hắn thấy qua, xem ra hai huynh đệ Mạc Phong này lúc nào quan hệ sâu xa với Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng đối với chuyện này Mục Trần ngược lại nghĩ không nhiều. Dù sao ai cũng có bí mật, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật người khác, nên lắc đầu đem suy nghĩ này đè xuống, sau đó hướng về tiếp dẫn thai của Mạc Phong mỉm cười. Nhìn bộ dáng này hắn hiển nhiên là thuận lợi chiếm cứ tòa tiếp dẫn thai rồi. Lúc này bọn họ đã có hai cái danh ngạch. Mạc Phong phát giác mắt Mục Trần nhìn mình cũng là gật đầu với hắn một cái, khi ánh mắt lướt tiếp đến tiếp dẫn thai của Mục Trần đứng giữa linh trận che lấy kín mít, lòng cũng rùng mình, hiển nhiên là phát giác linh trận kia có chút nguy hiểm. Xem ra linh trận lúc nãy Mục Trần bày ra rất lợi hại, hắn đoán nếu so với lúc nãy có lẽ càng mạnh hơn. Oành, sau khi Mục Trần cùng Mạc Phong mỗi người tiếp chiếm một tòa tiếp dẫn thai, thì ở những nơi khác xuất hiện kết quả. Mặt khác một ít tiếp dẫn thai bắt đầu lục tục ngoe ngoe ngoe, trở nên sáng tỏ mà chấn nhấp toàn bộ, chính là tề ma tộc Hàn Sơn. Đối thủ của hắn thực lực kinh người, vị kiêng là người của ma tượng tộc Tử Côn, hai người đều có lực lượng cơ thể kinh khủng. Nhưng bởi vậy bọn họ đối đầu cơ hồ giống thượng cổ hùng tề, cùng voi rừng cứng rắn đối đầu, mỗi lần xung kích đều làm cho mảnh đại địa theo đó run rẩy. Vì hai người giao phong mấy trăm hiệp, hiển nhiên Hàn Sơn có lợi thế, cuối cùng trực tiếp trong một lần va chạm đem Tử Côn kiệt chấn bay ra khỏi tiếp dẫn thai. Sắc mặt Tử Côn tái nhợt khi hạ xuống, không nói nhảm trực tiếp xoay người bay về một tòa tiếp dẫn thai khác. Chỗ đó đối thủ hiển nhiên là so với Hàn Sơn nhẹ nhõm hơn. Hàn Sơn sau khi chiếm được một tòa tiếp dẫn thai thì thiên bằng tộc Tông Đằng, người này thực lực phi phàm, có thể nói là một trong số cao thủ đứng đầu ở đây. Bởi vậy hắn toàn lực ra tay, lúc này không có nhiều người khả năng chống lại, cuối cùng thuận lợi chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai. Đồng thời cường giả thiên bằng tộc cũng lăng không đứng cạnh tiếp dẫn thai của Tông Đằng chấn nhiếp các cường giả tộc khác. Trên những tòa tiếp dẫn thai còn lại, sau khi trải qua trận tranh đoạt vô cùng kịch liệt, cuối cùng cũng đều có kết quả. Đến từ thôn Thiên Ngạc tộc, Thiên Kiều Lục Giáp, Long Viên nhất tộc Thần Chiến cùng với vị kia trước đó thoáng thua Hàn Sơn Thiên Tượng tộc Tư Côn. Mắt Mục Trần đảo qua đột nhiên ngừng lại ở một tòa tiếp dẫn thai cuối, khẽ giật mình cau mày, bởi phát hiện ra người chiếm cứ tiếp dẫn thai này chính là tên nam tử áo đen hắn gặp ở Vành Đai Thiên Thạch. Nghĩ không tới gia hỏa này cũng đến đây, hơn nữa chiếm cứ được một tòa tiếp dẫn thai. Lúc Mục Trần nhìn nam tử lôi nhà nhất tộc áo đen, hắn phát giác ngẩng đầu nhìn lại Mục Trần, lông mày nhíu một cái, thấy tòa tiếp dẫn thai của Mục Trần được che kín bởi linh trận, đồng tử hơi co rụt. Mục Trần cũng không để ý tới hắn, thu ánh mắt trở về trước mắt. 10 ngọn tiếp dẫn thai đã trải qua kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng cũng kết thúc. Mà nhìn tình huống này, chỉ còn sót lại 10 người đều là xem như thực lực cao nhất. Chỉ là không biết trong 10 người này, ở bên trong ai có thể ở viễn cổ luyện thể tháp đạt được cơ duyên lớn nhất. Trong nội tâm Mục Trần ý niệm trong đầu chuyển động, ánh mắt hắn chuyển hướng một tòa tháp cổ loạn lộ. Mắt theo thời gian trôi qua trở nên nóng bỏng, hắn nghĩ muốn đột phá lòng phượng trần kình đến tầng thứ 2 thì phải xem cơ duyên bên trong như thế nào. Ý niệm trong đầu Mục Trần bắt đầu chuyển động, linh lực thiên địa bên trong phòng bạo theo thời gian trôi qua trở nên yếu dần. Trên 10 ngọn tiếp dẫn thai, 10 đạo thân ảnh đứng thẳng tắp, mỗi người khí thế lăng lệ ác liệt kinh người, hiển nhiên cũng là thế hệ phi phàm. Ầm ầm, mà theo linh lực phòng bạo yếu dần, trong đó có một đạo thanh âm cổ xưa từ trong luyện thể tháp vù vù truyền ra, sau đó mọi người liền là nhìn thấy mặt ngoài cổ tháp hào quang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành 10 đạo chùm tia sáng gào thét xuất hiện, đem 10 đạo thân ảnh ở trong tiếp dẫn thai bao phủ đi vào. Chùm tia sáng phủ đến, Mục Trần lập tức cảm giác một cỗ lực lượng hút vọt tới, muốn đem thân thể bọn hắn hút đi. Ánh mắt lóe lên, liền là từ bỏ chống cự. Chùm tia sáng gào thét quay về, mang 10 người quay ngược đi, trực tiếp vào trong tòa luyện thể tháp cổ xưa. Cậu nhìn qua Mục Trần bị cuốn vào luyện thể tháp, tay ngọc nắm chặt. Kế tiếp nàng không có biện pháp giúp được Mục Trần một lần nữa. Hắn đến cùng có được hạng gì thành tích chỉ là dựa vào bản thân hắn mà thôi. Chương 990, Trong tháp. Chùm ánh sáng bao phủ quanh thân thể Mục Trần, đem hắn vào luyện thể tháp cổ xưa loang lổ. Hắn cảm nhận được linh lực cuồng bạo xung quanh bắt đầu khởi động. Loại linh lực này đáng sợ, khiến cho lòng Mục Trần chấn động không ít, khiến cho hắn không dám bất kỳ hành động thừa thãi. Bởi linh lực cuồng bạo như vậy, chỉ cần một tia phát ra cũng có thể khiến hắn bị tổn thương. Đến lúc này Mục Trần mới hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là viễn cổ luyện thể tháp này đáng sợ như thế nào. Khó trách ngay cả hạ vị địa chi tôn cũng không có giảm hùng hăng xông vào. Lời này quả thật nói không sai. Chùm sáng quanh thân Mục Trần đem hắn xuyên ninh nực cuồng bạo. Ngắn ngủi sau mấy chục hơi thở, Mục Trần cảm thấy không gian xung quanh thân thể trở nên hỗn loạn, chấn động không ngừng truyền ra. Lát sau cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi, bóng đen như thủy triều rút lui, để lại trước mặt hắn là một mảng thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông, không có cái gì, một chút gió, hoàn toàn im lặng cùng tịch mịch. Trên mảng thiên địa này không có lấy một chút sinh cơ. Mục Trần có chút mờ mịt nhìn mọi nơi. Lúc này hắn phát hiện ra nơi hắn đang đứng là một bệ đá cổ xưa. Bên trong bệ đá, linh quang tỏa ra, trở thành một chiếc lồng đem hắn bao phủ bên trong. Nơi này chính là bên trong luyện thể tháp sao? Mục Trần thì thào tự nói. Chợt đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn lên phát hiện ra trên mảnh thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông, không thấy điểm tận cùng này lại thêm một mặt trời đỏ sậm lơ lửng. Mặt trời giống như hỏa cầu đang thiêu đốt. Dưới ánh mặt trời vô cùng nóng bỏng chiếu xuống, sợ rằng có thể đốt cháy cả mảnh thiên địa. Mặt trời này là Mục Trần mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt trời màu đỏ sậm. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn ngưng trọng. Tuy nói hắn đang đứng trên bệ đá, nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài sa mạc nóng bỏng kia, chỉ sợ không thua kém một con sông nham thạch. Mục Trần lúc này nhìn mảng thiên địa sa mạc cát vàng vô tận, đột nhiên quay đầu nhìn hướng khác, linh lực quán chú vào hai mắt, sau đó liền nhìn thấy xa xa từng bệ đá lần lượt xuất hiện, theo đó là từng đạo thân ảnh hiện ra. Đây chính là 9 người đạt được tư cách tiến vào viễn cổ luyện thể tháp. Những người này sau khi xuất hiện đối với sa mạc trước mắt lại tỏ ra bình tĩnh, xem như sớm đã biết trước. Ông, theo 10 người xuất hiện, chỗ bệ đá linh quang hình thành, lồng ánh sáng đột nhiên chấn động, sau đó ánh sáng ngừng tụ trước mặt họ, trở thành dòng chữ cổ xưa. Luyện thể tháp có 5 tầng, trong tháp không có bất cứ quy tắc, không cần biết dùng cách nào tiến vào tầng 5. Tiến được vào tầng 5 liền đạt được cơ duyên thần thông. Nhìn qua chữ ngắn ngủi, mắt Mục Trần nóng bỏng. Hắn không ngờ trong luyện thể tháp lại lấy được công pháp thần thông chân chính. Thần thông này so với thần thuật đại viên mãn còn mạnh hơn một bậc. Xem như là cường giả địa chí tôn cũng là động tâm vị nó à. Nếu quả thật có thể tu luyện thành công, chỉ sợ không có đối thủ cùng cấp. Mục Trần niếm bờ môi, mắt tràn đầy thèm thuồng. Hắn dù không có nhìn về những người khác, cũng không cần nghĩ đã biết. Lúc này chính người kia tâm tình giống hệt thần thông thuật, dù là bên trong chủng tộc linh thú cũng không dễ dàng mà có được. Ánh sáng biến ảo trở thành giằng co một hồi cuối cùng, mang theo ánh mắt từ từ tiêu tán. Sau đó Mục Trần phát hiện ra lồng sáng xung quanh bệ đá đang dần ảm đạm tiêu thất. Muốn bắt đầu, Mục Trần mắt lóe lên một cái, chợt không dám lơ là. Tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể vận chuyển, đem cơ thể hắn bọc lại. Phanh. Mà lúc Mục Trần mới hoàn thành tầng phòng hộ này, cũng là lúc lồng ánh sáng không chịu nổi lập tức tiêu tán hoàn toàn. Hừng hực, trong nghe mắt khi lồng ánh sáng mới tiêu tán, lập tức ánh mặt trời đỏ đậm liền chiếu xuống. Một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong nghe mắt dũng mãnh phủ xuống, sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ khó coi. Dưới nhiệt độ khủng bố, hắn thậm chí không kịp vận chuyển linh lực tạo thêm một lớp phòng hộ nữa, chỉ thấy quần áo trên thân thể lập tức hóa thành tro tàn từ từ tiêu tán, ngay cả linh lực bao phủ quanh thân cũng dùng mắt thường thấy được theo thời gian thôi qua liền là bốc hơi. Nhiệt độ đáng sợ khiến làn da Mục Trần nóng bừng, huyết mạch trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, cả cơ thể dưới ánh mặt trời tựa như muốn bốc cháy. Nhiệt độ thật khủng khiếp, thân thể Mục Trần có chút run rẩy. Đây chính là viễn cổ luyện thể tháp sao? Quả nhiên đáng sợ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu tầng thứ nhất đã khiến cho con người khốn khổ như thế, không biết những tầng tiếp theo là cái thứ khủng khiếp nào làm khảo nghiệm đây à. Dựa theo Mục Trần dự tính, nhiệt độ ở đây nếu như là một gã ngũ phẩm chí tôn tiến vào, chỉ sợ không quá một canh giờ là trực tiếp bị thiêu thành tro. Mục Trần quay đầu nhìn phía xa, phía trên 9 bệ đá cũng thấy khói xanh từ trên đỉnh đầu của 9 người phát ra, toàn thân đỏ bừng giống như tôm luộc, tên nào cũng có chút chật vật. Mà tình huống này chỉ là tạm thời, không lâu sau đó có người kịp phản ứng lập tức sử dụng biện pháp hóa giải. Chỉ thấy trong bàn tay Tô Đằng, một đạo ánh sáng màu vàng kim bay ra, dừng lại trên không tạo thành chiếc dù che mưa. Cái dù che mưa tựa như hư ảnh của đại bàng vỗ cánh bay lượn trên không, dưới ánh mặt trời đỏ đậm rời đi. Cái dù kim sắc này hiển nhiên không phải là một kiện pháp bảo tầm thường, tuy nó không thể hoàn toàn loại bỏ nhiệt độ kinh khủng nơi đây, nhưng cũng có thể đem ánh sáng màu đỏ đậm che đi, giúp cho Tông Đằng đi qua sa mạc dễ hơn rất nhiều. Khi Tông Đằng sử dụng kiện pháp bảo, sau đó là một ít thiên kiêu các chủng tộc linh thú khác bắt đầu là sử dụng đủ loại kiện pháp bảo hiện ra, rồi dùng phương thức khác nhau đem ánh mặt trời đỏ đậm che đi. Hiển nhiên những thứ này là đều được chuẩn bị từ trước. Mục Trần thấy một màn như vậy nhịn không được bắt đầu trợn mắt. Mấy tên khốn này làm như vậy không phải là ăn gian sao? Mấy tên chơi bẩn. Mục Trần hít sâu một hơi, hắn nhìn phía Mạc Phong. Thủ đoạn Mạc Phong cũng không quá khác biệt. Thân thể hắn là ánh sáng màu hồng nhạt của hồng phượng phát ra tiếng, trực tiếp hóa thành hỏa diễm, đem Mạc Phong bao bọc. Làm vậy có thể tránh né được nhiệt độ khủng bố. Tên nào cũng có pháp bảo, cho nên hiện tại trên 10 bệ đá chỉ mình Mục Trần là không hề có động tĩnh. Hắn chỉ dùng linh lực bao quanh cơ thể, sau đó bị nhiệt độ khủng bố không ngừng thiêu đốt, hiển nhiên so với 9 tên kia ăn hành càng nhiều. Phát hiện Mục Trần trở nên chật vật, ngoài Mạc Phong ra mấy tên kia có chút hả hê khi người khác gặp họa, đặc biệt là Tông Đằng cùng Lôi Nha tộc. Hắc Y nam tử mắt lộ ý nghĩa mài nồng đậm. Tên ngáo này tưởng dựa vào linh trận đoạt được danh ngạch có thể trong luyện thể tháp này cùng họ tranh phong sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Hả? Chưa bị, xem ra chúng ta đến tuột cùng ai có thể tới tầng thứ 5 trước nhất. Tế ma tộc Hàn Sơn cười to một tiếng, sau đó thân hình trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u, mãnh liệt bắn ra phía xa mạc, xa xa mà đi. Sau đó mấy tên khác cũng là bày tốc độ cao nhất, ý muốn dùng tốc độ nhanh nhất lao khỏi cái mảnh thiên địa sa mạc, tiến vào tầng thứ 2 luyện thể tháp. Sau đó tiến tới tầng cuối, đạt được cơ duyên cùng với thần thông thuật. Mạc Phong đi cuối cùng liếc qua Mục Trần, thấy tên kia không có động tĩnh thì do dự truyền âm. Ánh sáng đỏ nơi này thiêu đốt linh lực rất tốt, người nếu không thể chịu được, chỉ cần tâm niệm muốn rời khỏi có thể rời khỏi luyện thể tháp. Trong luyện thể tháp tất cả là dựa vào thực lực bản thân, cho nên Mạc Phong cũng không thấy cách nào giúp Mục Trần, chỉ là nhắc nhở một chút cho Mục Trần. Đà tạ Mạc huynh, người đi trước đi. Mục Trần cũng quay lại truyền âm. Mạc Phong gật đầu không hề dừng lại. Phượng Vũ thoáng qua đem thân hình hắn bao bọc, sau đó hóa thành hỏa diễm nhanh chạy đi. Mà khi họ rời đi, nơi này chỉ lại yên lặng. Mục Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời nhíu mày. Hắn phát giác ra ánh sáng mặt trời đỏ chiếu xuống, linh lực cơ thể hắn đích xác đang nhanh tiêu đốt. Sợ kiên trì không được quá lâu, linh lực sẽ khô kiệt. Luyện thể tháp dù sao không phải là nhân loại tạo thành, cho nên ở chỗ này Mạc Phong Tông Đằng cuộc chủng tộc linh thú hàng theo giá thật như cá gặp nước. Mục Trần đứng yên trên bệ đá, linh lực không ngừng bị thiêu đốt, thân thể hắn càng lúc càng nóng bỏng. Loại đau đớn này bắt đầu lan xuống thân thể hắn, cuối cùng ăn mòn cả huyết nhục. Cái luyện thể tháp này chẳng lẽ chỉ là mượn nhờ ngoại lực mới có thể thuận lợi xông qua? Mục Trần thì thào tự nói, cúi đầu nhìn qua bàn tay đột nhiên nắm lại. Luyện thể tháp này dùng đến để luyện thể tự nhiên là muốn dùng thân thể vượt qua. Quá trình tuy dày vò nhưng đối với thân thể lại là một loại rèn luyện có lợi hại. Hắn sở dĩ tiến vào luyện thể tháp ban đầu là chỉ vì nghĩ làm cách nào để cho cơ thể trở nên mạnh mẽ. Về phần cơ duyên cùng thần thông thuật thì để sau. Nghĩ vậy Mục Trần thở một hơi chợt cười nhạt, sau đó linh lực quanh thân theo thời gian trôi qua biến mất. Hắn mở hai tay làm thân thể lõa lổ dưới ánh sáng mặt trời, sau đó nhiệt độ kinh khủng giống nham thạch nóng chảy ầm ầm lao về phía Mục Trần. Chương 991, ánh sáng đỏ rèn thân. Hừng hực, lúc linh lực quanh thân Mục Trần hoàn toàn triệt để biến mất, ánh sáng màu đỏ liền bao trùm xuống, nhiệt độ cao khủng bố liền từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn quét đến. Làn da Mục Trần trong khoảng khắc như bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng đỏ kia, đau đớn kịch liệt công tâm tấn nhập thân thể, khiến hắn nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Chết tiệt! Mục Trần run rẩy mắng một câu, tâm niệm vừa động, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt phát ra bao trùm cơ thể. Trước ngực, chân long hoa văn phảng phất du động. Theo sự du động này, tổn thương trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại. Mát lạnh nhàn nhạt lặng yên phát ra, đem cái cảm giác đau đớn kịch liệt kia triệt tiêu một ít. Cái cảm giác đau đớn kia suy yếu bớt, Mục Trần thở dài một hơi. Hên là nhục thể không yếu, bằng không thật sự là khó thừa nhận được thứ ánh sáng màu đỏ. Kế tiếp, ta muốn nhìn thử tầng thứ nhất luyện thể tháp này có bao khủng bố. Mục Trần ngẩng đầu lên mắt nhìn phương xa của biển sa mạc. Một tia cố chấp hiện trong con người, không chút do dự nhấc chân bước ra bệ đá tiến vào biển sa mạc. Hắn không lựa chọn trực tiếp bay vọt qua trong sa mạc mà chậm chạp đi bộ từ từ, muốn rèn luyện thân thể bằng thứ ánh sáng đỏ kia, nên chọn cách hành xác nhất. Suy, Bàn chân bước vào sa mạc, dưới chân liền có một làn khói trắng dâng. Một cước xuống tựa như chân đạp nham thạch nóng chảy. Hắn không thèm để ý, cứ thế mà mở bộ pháp, chậm rãi từng bước một đi dưới thứ ánh sáng màu đỏ khủng bố. Bên ngoài luyện thể tháp, một số ánh mắt hướng về tòa tháp đá loang lổ, tập trung tại tầng một, nơi có một vầng hào quang ngưng tụ tạo thành một màn sáng. Tuy không thể hiện thân ảnh của bất kỳ người nào, nhưng có 10 cái điểm sáng. 10 điểm sáng đại biểu cho 10 người đang tiến vào trong đó. Dựa theo linh lực đặc thù, người xem cảm ứng được đại khái tình huống bên trong. Hiện tại 9 điểm sáng lấy tốc độ kinh người hướng về phía trước. Thiên bằng tông đằng tạm thời vượt lên đầu. Rất nhiều ánh mắt tập trung về điểm sáng dẫn đầu. Dựa theo linh lực chấn động biết ngay người này là thiên bằng tông tộc đằng. Tông đằng thức tỉnh, huyết mạch của kim sĩ đại bằng, tốc độ siêu phàm, tạm thời vượt lên dẫn đầu là bình thường. Kìa, hàn tử cư côn cũng đâu có thua kém. Thiên kiều cũng không phải là đèn sợ. Đèn cạn dầu cũng có cơ hội vượt lên trước tiến vào tầng thứ hai. Các loại âm thanh xôn xao không ngừng truyền ra. Hắc, xem ra một người hầu như chẳng có chút động tĩnh. Tiếng cười mỉa mai vang. Theo linh lực chấn động, tờ hồ là tiểu tử mà cửu tước tộc mang đến. Xem ra trong luyện thể tháp linh trận có vẻ không có tác dụng nhỉ. Mọi người khẽ giật mình rời lực lượng chú ý tới. Trong khi 9 điểm sáng tùng hết sức thẳng vào tầng 2, lại một điểm sáng hầu như không nhúc nhích. Và ánh mắt nghi hoặc ném về phía cửu u cùng Mạc Linh. Các nhân loại tiểu tử trước kia có biểu hiện cực kỳ mắt sáng, nghĩ không tới vừa vào luyện thể tháp liền chịu không nổi, thực sự là lãng phí một cái danh ngạch. Cửu u mặt đầy hàn khí, lạnh lùng chằm chằm nhìn liễu thanh của thiên bằng tộc. Người vừa lên tiếng mỉa mai, khi Mục Trần đánh bại tông hỏa, cô ả đã yên tĩnh một hồi, hiện tại liền bắt đầu nổi loạn, thật sự là khiến người ta chán ghét. Khanh khách, cửu u, người liếc ta cũng vô dụng, xem ra các người tranh thủ danh ngạch vất vả lại bị lãng phí mất, thật sự đáng tiếc. Liễu thanh nhìn sắc mặt của cửu u nở nụ cười mỉa, gương mặt tràn đầy vẻ thoải mái cùng đắc ý. Cứ đắc ý đi, rồi tí nữa không biết giấu mặt đi đâu. Cửu u nhếch mí mắt cười lạnh đáp trả. Liễu thanh cất giọng mỉa mai, ta đây ngược lại cũng là có chờ mong. Cửu u lừa một cái mặc kệ tất cả, rồi chuyển ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm điển sáng lập dị kia, lông mày khẽ trao. Cửu u tỷ, Mục Trần đại ca suốt cuộc đang làm cái gì à? Mặc Linh lặng lẽ nghi hoặc lên tiếng. Cửu cười khổ lắc đầu, mắt đầy nghi hoặc. Viễn cổ luyện thể tháp tuy khó sông sáo, đối với Mục Trần đã không tới mức bị vây ở tầng thứ nhất khó khăn không thể nhúc nhích. Tình huống như vậy hẳn là nguyên nhân khác, chẳng lẽ mới bắt đầu hắn là bị các cường giả khác, các tộc vây công? Ý niệm chỉ thoáng qua liền gạt bỏ. Trong 9 người trừ tông đằng cùng lôi nha tộc, những người khác đối với cựu u tộc không quá ác ý, mà hai người kia thì chưa đủ tuổi để Mục Trần bước đến tình trạng chật vật như vậy. Trong khi Mạc Phong còn ở một bên, Mục Trần, người đến tuột cùng là muốn làm gì? Cấu mắt hướng tỏa tháp, tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, tự thì thào nói. Sa mạc cát vàng mênh mông, ánh sáng đỏ liên tục phủ xuống, bao phủ cả không gian không thể tránh né. Sàn sạt, không gian tịch mịch, vang tiếng bước chân rất nhỏ. Một đạo thân ảnh đang dùng một loại bộ pháp chậm chạp bước trên cát vàng. Xuy xuy, mồ hôi như là huyết thủy theo khuôn mặt Mục Trần chảy xuống. Lúc chạm đất chỉ nghe tiếng xèo xèo bốc hơi, làn da toàn thân Mục Trần đều là đỏ hồng. Dưới nhiệt độ khủng bố dường như là huyết nhục toàn thân muốn phô bày ra hết. Cảm giác đau đớn kịch liệt ăn mòn thần trí Mục Trần, làm hắn muốn hòa mắt ủ tai. Mặc cho cảm giác đau đớn không ngừng cuồn cuộn quét đến, bộ pháp của hắn vẫn chậm chạp mà kiên định như cũ. Trong huyết nhục bỏng rát, hắn y nguyên chưa hề từng dừng lại. Hắn có thể cảm giác được lúc ánh sáng đỏ kia khiến cho cơ thể hắn đau đớn kịch liệt, nhưng mà khi đau đớn đến cực hạn, huyết nhục cơ thể dần dần sinh trở nên cường đại, giống như dần dần cơ thể hắn đang thôn phệ lấy ánh sáng đỏ. Mỗi khi huyết nhục cắn nuốt một chút ánh sáng đỏ, một cỗ lực lượng khủng bố lặng lẽ hiện lên. Huyết nhục đang cháy bỏng rát ở bên trong lại có thêm một luồng sinh cơ lặng lẽ mà thành hình. Ánh sáng đỏ dù là mang đến sự đau đớn kịch liệt, nhưng một khi thích ứng, thân thể đạt được chỗ tốt mà ánh sáng đỏ đó mang theo. Quả nhiên là thế à? Mục Trần run rẩy nắm chặt bàn tay, cảm giác sau cái cảm giác đau đớn kịch liệt, huyết nhục trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi lửa canh giờ, sự tăng cường thân thể liền là không kém với việc luyện hóa một viên huyết linh nê thai. Sự tăng trưởng này khiến cho bất cứ ai cũng không thể khinh thường. Chân long hoa văn dù động trước ngực càng sinh động, sau lưng hai cánh của chân phượng hoa văn triển khai không ít thêm. Không chỉ thế, hai mắt của hoa văn chân long và chân phượng cũng là hé mở thêm một phần. Hết thảy biến hóa khiến mục trần một phen kinh hỉ. Nhưng theo sự biến hóa, sự đau đớn lại càng mãnh liệt phát ra. Nhưng mục trần không thèm ý, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, mặt vài phần vui mừng. Cảm giác nhục thể của mình dần dần thích ứng ánh sáng màu đỏ kinh khủng kia. Nếu tiếp tục xuống dưới, thật có khả năng trong luyện thể tháp này, long phượng chân kinh đột phá tầng thứ hai. Đến lúc đó, nhục thể hắn làm mạnh đến trình độ hắn mong muốn. Bất quá, theo sự thích ứng này, độ hấp thu ánh sáng đỏ trở nên chậm chạp. Không bao lâu nữa, trong tầng một này hắn là cứ dẫm nền trên đất bằng không chút trở ngại. Mục trần liếm môi khô héo, không do dự, mở bộ pháp chậm chạp đi phía trước, túy để cơ thể tiếp tục hấp thu ánh sáng đó. Hắn cứ chậm chạp mà đi về phía trước, không biết rằng ở ngoài tháp đang rất nhiều âm thanh mỉa mai như xem kịch vui. Khảnh khách, cửu u, tầm mỏi mắt trông chờ hơn nửa ngày, vẫn không có sự tình khiến ta kinh hãi. Cũng không đúng, tên kia không phải bất động một chỗ. Nửa canh giờ hắn dùng tốc độ ốc sen chuyển rời một đoạn đường. Liễu Thanh dịu dàng cười nói, âm thanh đầy khoái. Cứu tức tộc dù là có điểm bổn sợ, nhưng sự tình uổng phí xanh ngạch như vậy liền có chút ít quá vận đi. Phải biết rằng chúng ta ở đây không thiếu chủng tộc, mà xanh ngạch kia muốn tranh cũng không được. Liễu Thanh ác độc, ý định hấp dẫn sự oán giận với mục với cửu u tức tộc. Lời vừa ra lập tức có thêm một ít ánh mắt không cam lòng cùng ghen ghét nhìn hướng cửu u cùng Mạc Linh. Khuôn mặt băng hàn của cửu cũng không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào màn sáng, trên đó có một điểm sáng chậm chạp đi về phía trước. Loại cảm giác này chính là vô lực đuổi theo. Ngay lúc đó mắt đẹp cửu đột nhiên ngừng tụ, bởi nàng phát hiện ra điểm sáng càng lúc này đã dừng lại. Mục Trần, hắn là không đi nổi nữa sao? Sa mạc mênh mông, Mục Trần ngừng bước ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời đỏ hồng, khóe miệng nhấc lên một cái vòng đường cong nhàn nhạt. Tầng thứ nhất đã đầy đủ, Mục Trần tự nói. Hiện tại cảm giác cơ thể huyết nhục hoàn toàn thích ứng đối với ánh sáng màu đỏ, cảm giác đau đớn kịch liệt yếu bớt, cảm giác tăng cường của cơ thể chậm hẳn. Tầng thứ nhất này đối với việc rèn luyện cơ thể hẳn đã đến cực hạn. Đà tạ, Mục Trần duỗi lưng mệt mỏi, ánh sáng vàng kim trên cơ thể bắt đầu khởi động, làn da cháy rám phục hồi như cũ. Ánh mắt nhìn hướng xa xăm, hiện tại những người kia có lẽ sắp tiến nhập tầng hai, vậy kế tiếp hắn là đuổi theo những người đó. Tận cùng cái sa mạc mênh mông, một mảng xích quang cực đại bao phủ xuống như là một cái bình chướng tự nhiên, phần cắt lấy phiến thiên địa. Xích quang khổng lồ này hiển nhiên là có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ tỏa ra không gian nộ vẻ vặn vẹo chịu không nổi, tận như muốn triệt để đốt hủy. Xích quang sa mạc đối với phiến xích quang bình chướng so sánh, hiển nhiên có chút ít tiểu vù gặp đại vù. Trước màn xích quang, lúc này là có thêm mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đứng. Bọn hắn nhìn lên xích quang trước mặt, sắc mặt khó coi. Cái này là bình chướng thông qua tầng thứ hai à? Dẫn đầu là tông đằng, tay cầm kim tán kim bằng dương cánh, bao phủ hơn phân nửa xích quang trên trời chiếu rọi. Bất quá dù là như thế, toàn thân hắn lộ ra làn da cực kỳ khô héo, mặt cũng thoáng hiện vẻ đỏ đẫm không bình thường.